Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, kỳ quái người. Ai, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Thiên La Tam tinh thần cũng không khá gì hơn. Quả nhiên là hắc miệng mặt đen, ngốc một chút, có lực không khí mà hỏi thăm. Lương Thành cười một tiếng, như vậy đi. Ngươi liền tùy tiện phát một cái tâm ma thệ lời có thể. Ta cũng không nhiều làm khó dễ ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này, tâm ma thệ lời nào có tùy tiện tóc rối bời. Cái này còn đơn giản a. Thế nhưng là, tốt a, Thiên La Tàm trông thấy Lương Thành cái này người khó chơi. Sợ hắn đến cái vung tay mặc kệ. Đành phải án lấy hắn yêu cầu. Chuẩn bị phát hạ một cái tâm ma thệ lời. Lương Thành nói. Đợi một chút, đợi ta suy nghĩ một chút, việc này lớn, lời thề đến thật tốt cân nhắc một chút. Nói xong Lương Thành lấy ra phù bút, lại lấy ra một tấm tương đương tinh tế giấy ngọc bàn. Sau đó một bên suy nghĩ, một bên trên giấy rồng bay phượng múa, múa bút thành văn, chỉ chốc lát, Lương Thành thì viết xong chuẩn bị cho Thiên La Tàm lời thề. Lệch ra cái đầu nhìn một hồi, trong miệng hài lòng nói. Dạng này liền có thể, sẽ không có cái gì sơ hở. Ai nha, thật sự là phiền phức. Bổn tọa trước kia phát tâm ma thệ lời chưa từng có phiền toái như vậy. Cho tới bây giờ đều là há mồm liền nói. Thiên La Tàm nói, Lương Thành rất trịnh trọng nói. Không không không, không thể như thế qua loa. Như thế lời nói đối ngươi ta tới nói đều là không chịu trách nhiệm. Cho nên muốn trịnh trọng một số. Ngươi xem một chút cái này lời thề như thế nào. Nếu như hài lòng, vậy liền chiếu vào đọc. Như là có ý kiến gì, chúng ta lại cẩn thận cân nhắc. Tăng thêm một số điều khoản cũng là có thể cân nhắc nha. Thiên La Tàm còn chưa lên tiếng, trong bụng thì truyền đến một trận ục ục âm thanh. Thế là nó tùy ý nhìn một chút lời thề, liền vội nói, cứ như vậy đi. Đừng có lại làm cái gì cân nhắc không cân nhắc. Bổn tọa đều nhanh chết đói. Sau đó Thiên La Tàm cầm lấy lời thề thì thầm. Ta nguyện ý tiếp nhận Lương Thành phía dưới điều khoản. Tại Tăng Thần Sơn khu vực trung thành với hắn. Bảo hộ hắn. Vô luận hắn nghèo khó. Bị bệnh hoặc là tàn tật. Đều. Chấm ngoặc kép. Đọc đến đây bên trong. Thiên La Tàm dừng lại lẩm bẩm nói. Người đây là tâm ma thệ lời thề sao? Làm sao bổn tọa nhớ kỹ như vậy không được tự nhiên. Chấm ngoặc kép, là lời thề, không thể giả được, người tiếp lấy đọc đi. Sớm một chút đọc xong sớm một chút ăn lá dâu. Lương Thành đáp, ngoặc kép, cam đoan thực hiện hứa hẹn. Tuyệt sẽ không cầm giả Thiên La Tàm tia lừa dối vượt qua kiểm tra. Thiên La Tàm thật vất vả đọc xong lời thề. Cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu. Nằm sấp hỏi, có thể chứ? Lương Thành cười híp mắt nghe xong Thiên La Tàm lời thề. Sau đó gật gật đầu. Có thể, nghe xong lời thề. Hắn tâm lý hài lòng. Biết tâm ma thệ lời loại vật này. Đối với những thứ này thượng cổ dị chủng ước thúc càng lớn. Bình thường đến nói là không dám vi phạm. Bởi vì những lão gia hỏa này thọ nguyên đều là kinh người lớn lên. Tuy nhiên cách sống đều có khác biệt. Nhưng chung quy cần trải qua vô tận kiếp số. Cho nên không nguyện ý tại tâm cảnh bên trong lưu lại dù cho một chút sơ hở. Bởi vì làm không tốt ở đâu một lần lịch kiếp bên trong. Một cái nho nhỏ tâm cảnh sơ hở liền sẽ muốn hắn mạng già. Lương Thành lấy ra một cái cửu dương đoán thể đan. Trực tiếp đem nó ngâm tại linh tiền bên trong. Sau đó lại đem hái tới lá dâu phao ở bên trong. Qua một hồi, Lương Thành hỏi, dạng này liền có thể sao? Có thể, Thiên La Tàm phát ra tinh thần ba động đều biến đến mãnh liệt khá hơn chút. Sau đó Lương Thành đem những cái kia lá dâu vớt lên. Nhỏ giọt cho khô nước phân về sau đặt ở Thiên La Tàm bên người. Chỉ thấy cái kia đen gầy Thiên La Tàm kích động leo đến lá dâu phía trên. Sàn sạt địa đại nhai lên. Hoàn toàn không có lúc trước rụt rè. Lương Thành nhìn một hồi. Cảm thấy này Thiên La Tàm ăn quá nhanh. Như thế tới nói, chính mình cửu dương đoán thể đan thêm tuyền nước ngâm đi ra lá dâu chỉ sợ cũng không đủ hắn ăn. Bao lâu, sau đó nói ra, Ngươi ngược lại là ăn chậm một chút a. Nói tốt chỉ cho ngươi một viên thuốc. Ngươi nếu là không tiết kiệm một chút ăn. Ăn hết nhưng liền không có. Cái kia Thiên La Tàm trong miệng ăn không ngừng. Nhưng lại không ảnh hưởng hắn phát ra tinh thần ba động. Ngươi thật là một cái quỷ hẹp hòi a. Thì nhớ điểm này đan dược. Ngươi yên tâm. Ta ăn hết cái này một đợt. Chỉ ít có thể lấy nấu 3 ngày. Các loại tiến tăng thần sơn hạch tâm khu vực. Có thể ăn đồ ăn thì nhiều. Cái kia thời điểm cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ lại đi cho bổn tọa hái chút lá dâu đến. Suối nước còn có dược lực. Lãng phí đáng tiếc. Lại phao một đợt lá dâu đến ta ăn. Hả? Dạng này a, Lương Thành nghĩ thầm như thế bớt việc. Chính mình chẳng qua là quản một bữa cơm mà thôi. Không dùng một mực nuôi cơm đi xuống. Cái kia cũng không cần gấp. Sau đó lại đi ra ngoài cho Thiên La Tàm hái không ít mới mẻ non lá dâu. Sau đó toàn bộ ngâm tốt về sau nhỏ giọt cho khô trình độ. Đặt ở Thiên La Tàm bên cạnh. Nhìn lấy cái này một đống lớn lá dâu. Lương Thành cảm thấy Thiên La Tàm không đến mức hội lại chịu đói. Sau đó liền quay người ra Hắc Điềm động phủ. Bắt đầu làm chuẩn bị. Lương Thành công tác chuẩn bị tự nhiên là trước theo cái viên kia lục trúc khách sạn tiếp ứng tiểu. Nhị cái kia bên trong đạt được ngọc giản bắt đầu. Bởi vì theo Mạc Tú Phong cùng cái kia trung niên nữ tử trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Cái này mai địa đồ ngọc giản thế nhưng là bị làm tay chân. Thời khắc mấu chốt là có thể tại Mạc Tú Phong không chế từ xa phía dưới bại lộ chính mình bộ dạng. Lương Thành cẩn thận nghiên cứu một phen ngọc giản về sau. Phát hiện cái đồ chơi này quả nhiên kết cấu tinh xảo. Tại vị trí then chốt vậy mà âm thầm khảm nạm lấy một cái bị thi pháp thu nhỏ thượng phẩm ma thạch. Lương Thành nhìn ra thứ này nguyên lý là như vậy. Bị kích phát về sau hội phóng xuất ra cuồn cuộn ma khí. Đồng thời những thứ này ma khí hội thời gian dài dây dưa nắm giữ ngọc giản người. Như thế lời nói. Tại Tăng Thần Sơn cái này bài xích ma tu địa phương. Lại tản ra nồng đậm ma khí. Vậy đơn giản tựa như đầu hói trên đầu con dẹp một dạng rõ ràng. Lương Thành trong lòng âm thầm chửi một câu. Nghĩ thầm quân đội những đại nhân vật này thật đúng là tâm ngoan. Đây thật là vào chỗ chết hố người a. Chính mình có thể tuyệt đối không thể lấy đạo. Sau đó đem trong ngọc giản những cái kia đất đồ nội dung nhớ kỹ về sau. Liền đem ngọc giản này thu nhập đến phản giới tiểu thế giới trong tinh xá lên. Dạng này thì không sợ thứ này tác quái. Lục trúc trại an tĩnh qua sau một đêm. Sáng sớm hôm sau lại lục tục ngo ngoe đến rất nhiều người. Có ít người tu vi 10 phần thấp. Lục trúc trại thủ trại vị kia vương trưởng lão đều nhìn không được. Nói thẳng thuyết phục những thứ này người nói. Các ngươi những thứ này người a. Thật sự cho rằng tang ở giữa ngọn thần sơn khu vực là chơi vui địa phương sao? Ở trong đó hung hiểm đây. Mặc dù có chút kỳ ngộ, nhưng cũng không phải ngươi đợi người tu vi thấp có thể được đến. Cho nên tu vi thấp hơn dung hợp cảnh giới người vẫn là sớm làm tán đi. Cái này lời nói tuy nhiên, buộc thôi học mấy người. Thế nhưng là đại đa số người trên mặt đều là một bộ xem thường biểu lộ. Chẳng những không đi, còn tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng tới quấy giày đòi hỏi một phen. Bị cự tuyệt về sau thần sắc nhìn qua đối vương trưởng lão còn có chút bất mãn. Sau cùng vương trưởng lão bị làm đến phiền. Nghĩ thầm ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Bọn họ nguyện ý giao linh thạch tiến đi chịu chết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sau đó cũng lười khuyên can. Sau cùng mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ nhận linh thạch không nhận người. Thu linh thạch thì cho đi. Đến mức tu vi cao thấp. Thì không thèm quan tâm hắn. Một ngày thời gian chậm rãi liền muốn qua đi. Theo mặt trời dần dần lặn về phía tây. Đi tới lục trúc trại người cũng dần dần thưa thớt lên. Lúc này một vị dáng người cao gầy người áo đen đi tới lục trúc trại trước cửa. Cái này người yên lặng đứng tại thưa thớt không có mấy người đội ngũ về sau. Trời chiều đem hắn bóng người kéo đến thật dài. Khắc ở phủ kín đá vụn trên đường. Vương trưởng lão đưa mắt nhìn qua. Phát hiện tu vi của người này tại dung hợp hậu kỳ. Đã coi như là tăng thần sơn phạm vi đỉnh giai người. Cũng không biết là vì cái gì. Vương trưởng lão trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ lo sợ người nọ chi tình. Chỉ cảm thấy hắn bên người ánh sáng đều lộ ra đặc biệt thâm. Có một loại bốn phía ánh sáng đều bị hắn hút đi vào cảm giác. Vương trưởng lão không tự chủ được nhìn chằm chằm cái này người nhìn. Bỗng nhiên người này tựa hồ cảm thấy cái gì. Dương mắt cũng nhìn về phía vương trưởng lão. Sau đó đối với hắn mỉm cười. Vương trưởng lão giật mình. Nhìn lấy cái này người mắt phải. Bỗng nhiên cảm thấy người này phải con ngươi là dựng thẳng ô lưu hình. Đúng như thằn lằn loại kia ánh mắt. Tản ra tàn nhẫn hung quang. Thế nhưng là loại cảm giác này trong khoảnh khắc thì biến mất. Chỉ thấy cái kia áo đen người cao biểu lộ lạnh nhạt. Trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Cả người tuy nhiên chưa nói tới như thế nào anh Tuấn. Tướng mạo nhưng cũng đoan chính. Vương trưởng lão rời đi chỗ khác ánh mắt. Nhìn xem đứng tại cửa trại chờ đợi tiến vào đám người. Mấy cái đến tổng cộng cũng không đến 10 người. Nghĩ thầm lần này đại khái thì dạng này. Theo gian ngoài người tới so những năm qua tốt bao nhiêu chút. Sáng sớm ngày mai, cái kia tiến vào tăng thần sơn hạch tâm khu vực thông đạo thì sẽ mở ra. Chính mình việc phải làm cũng là kết thúc. Lần này mình việc phải làm coi như thuận lợi. Không có gặp gỡ quá nhiều phiền phức. Trừ hôm qua có cái mất tích. Còn có chính là, hiện tại trong đội ngũ giống như có cái quái nhân. Nghĩ đến cái này áo đen quái nhân. Vương trưởng lão không khỏi lại đưa ánh mắt chuyển đi qua. Lại phát hiện nam tử mặc áo đen này chính ngơ ngác nhìn lấy nơi nào đó. Một bộ rất nhập thần bộ dáng. Vương trưởng lão cũng tò mò địa theo cái này người ánh mắt nhìn. Lại không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Hai bên bất quá là mấy con kiến bò tới lục trúc chạy bên ngoài trên tường. Không có có gì đáng kinh ngạc. Rất nhanh nam tử mặc áo đen này thì xếp tới chạy trước. Vương trưởng lão theo trường hợp hỏi. Tính danh. Đến từ nơi nào? Tới đây làm gì? Người áo đen ôn hòa cười một tiếng. Tại Hạ Long Tam. Đến từ Bắc Trương Quốc Vũ Ninh Thành. Lần này tới đến quý trại là vì tham gia tăng thần sơn trăm năm lễ mừng. Muốn mở mang tầm mắt. Vương trưởng lão nghe vậy hướng về cái kia trại trước đứng thẳng phân biệt. Thật giả tấm gương nhìn qua, gặp pháp khí này đồng thời không có cái gì dị thường. Vì vậy nói, tốt, giao nạp 10 cái thượng phẩm linh thạch sau có thể nhập trại. Người áo đen kia lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, giao nạp về sau hướng vương trưởng lão chắp tay một cái. Sau đó dạo chơi hướng về trong sơn trại đi đến, một đường lên đi lại nhẹ nhàng, đồng thời không có cái gì dị trạng. Vương trưởng lão nhìn một chút hắn bóng lưng, than một hơi, nghĩ thầm chính mình mấy ngày nay đại khái là hơi mệt chút. Đều sinh ra ảo giác, cái này người rõ ràng ngôn ngữ ôn hòa, kính cẩn thủ lễ, đồng thời không có cái gì dị thường địa phương. Lúc trước cái kia cảm giác kỳ quái thật sự là không có đạo lý. Có lẽ vẫn là chính mình nhìn lầm. Người áo đen Long Tam theo lục trúc chạy đường đi một đường hướng về Trần Văn Khải chờ người chỗ ở. Khách sạn đi đến, bất động thanh sắc dọc theo đường quan sát đến. Mắt phải lại biến thành dựng thẳng mắt, giống thằn lằn đồng dạng tản ra tàn nhẫn lãnh quang. Long Tam ánh mắt chỗ đến, Lương Thành sai phái ra đến con kiến ào ào chết đi. Thế nhưng là ngồi ngay ngắn ở lục trúc khách sạn gian phòng bên trong Lương Thành lại không có phát. Hiện cái gì dị thường, thậm chí những cái kia chết đi con kiến tầm mắt vẫn tồn tại như cũ. Cũng không có nhìn ra cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Thậm chí Lương Thành căn bản cũng không có phát giác được người áo đen Long Tam tồn tại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.